Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 149 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Thị Sương cùng với cả Yến Sơn Tuyết đã gặp cái tên Hoàn Khố Công Tử của Sài Gia. Và khi tên Sài Công Tử này dẫn dụ hai người về bên trong nội phủ thì lúc này đã bị Vân Thị Sương đánh trước một trận. Và Sài Công Tử đã phải cầu cứu cha mình, cũng như là tình cờ có một vị khách, đó là chính là trưởng lão của cung gia. Người này cũng có tu vi là khá cao và hiện tại thì đang đấu cùng với Vân Phi Sương. Như vậy tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 149 có tựa đề Không Ai Có Thể Cứu Được Người. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện, like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Hôm nọ thì mình có nhận được donate của một bạn hôm ngày 11, thế nhưng mà mình không có biết là bạn nào donate cho bộ truyện này. Bạn donate 300k, rất là cảm ơn bạn đã donate ủng hộ cho kênh truyện. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Lúc này, Vân Phi Sương thi triển ra cuồng độ quyền, bộc phát ra cuồng khí độc hữu, để cho cùng trường lão trong nhà mắt hiểu rõ hắn là đệ tử của cuồng tông. Dù sao, khắp tiểu thần giới, chỉ có người của cuồng tông mới hiểu được cách vận dụng cuồng khí và cuồng kỹ. Cái gì? Sai gia chủ, đại biến. Tiểu tử này là đệ tử của cuồng tông sao? Nói đùa gì vậy? Mình không có nghe lầm đấy chứ. Vân Phi Sương thu quyền lại, cười. Không nghĩ tới, cùng trưởng lão cũng nghe nói cuồng tông ta. Yến Sơn Tuyết mặt sạm lại. Cuồng tông, một trong thập đại tông môn ở tại thiêu thần giới, ai mà chưa từng nghe qua thì mới thật sự là gặp quỷ. Nhưng câu nói này của Vân Phi Sương khiến cho bọn người Sài gia chủ có cảm giác giống như là rơi vào hầm băng vạn trượng vậy. Hắn thật sự là đệ tử của cuồng tông sao? Sài gia chủ bị dọa cho bắp chân phải run rẩy. Dù sao thì cuồng tông người ta chính là một trong thập đại tông môn, là thế lực bá chủ mà Sài gia hắn không thể nào chưa vào. Đừng nói là Sài gia, cho dù là chuẩn nhất lưu cung gia thì cũng không dám siêu trọng. Bởi vì đệ tử cuồng tông cho dù ít, nhưng có tông chủ hóa thần cảnh thì vẫn là một thế lực nhất lưu. Xong đời, nội tâm của Sài Phân Tiến lạnh ngắt. Hắn biết đệ tử cuồng tông từ trước đến nay rất ngông cuồng, võ giả hoặc là gia tộc chọc tới bọn họ thì đều không có kết cục gì tốt. Cao tầng của Sài gia cũng là mặt xám như trò. Muốn nói sụp đổ nhất vẫn phải là Sài Cầu. Khi mà hắn biết được cái tên ngu ngốc mình mời đến chính là cuồng tông đệ tử, thì trực tiếp bị dọa cho co quắp mà ngã xuống đất. Ta vậy mà lại đắc tội với đệ tử cuồng tông, lại còn chú ý đến nữ nhân của hắn nữa. Mẹ nó, đây không phải là muốn chết sao? Cùng lập trường gian nan đứng lên, hắn chịu đựng sự thống khổ trong nội tạng, nói: người chính là Vân Phi Sương. Không sai, Vân Phi Sương không có phủ nhận. Hắn là Vân Phi Sương, võ giả đến từ phàm giới. Người của nhà họ Sài hít vào một hơi lãnh khí. Trong Thính Vân Các, khuất nhục hai tên đệ tử của thập đại tông môn, việc này sớm đã truyền ra khắp tiểu thần giới. Sài Sa tự nhiên là cũng có nghe nói qua. Cùng lập trường chắp tay nói: Vân thiếu hiệp, do cùng mỗ xen vào việc của người khác rồi, cáo tử. Nói rồi thì trực tiếp kéo thân thể rời đi. Sài gia chủ cũng nhanh muốn khóc, hắn vội vàng nói: cùng huynh, ngươi không thể nào đi như vậy. Cùng lập trường như là không có nghe thấy, đi thường bước về phía đại môn của Sài gia, ước gì có thể lập tức biến mất. Đứng lại, Vân Phi Dương hô lên. Cùng lập trường vội vàng ngừng bước. Vân Phi Dương hỏi: đánh ta một quyền xong cứ đi như vậy sao? Khóe miệng của Cùng lập trường co giật. Ta đánh người một quyền còn không phải là bị chấn động tới mức thổ huyết, mà người một chút chuyện cũng là không có hay sao? Còn nữa, người không phải là muốn chống đỡ cho Sài gia sao? Cùng lập trường vội vàng nói: Vân thiếu hiệp, ta và Sài gia chỉ là bạn cũ, hôm nay vừa vặn mới đi ngang qua, thuận tiện tới bái phòng một chút thôi. Hiện tại, hắn hận không thể nào nhấc tay mà đánh bắt mình, Tại sao lại muốn ra mặt cho Sài Gia? Tại sao lại muốn tới nơi này làm khách chứ? Đương nhiên, càng hận chết Sài Gia. Còn mẹ nó, chọc tới cái gì không chọc, lại đi chọc tới Cuồng Tông. Chính mình muốn chết thì cũng thôi, còn lôi kéo lão tử theo chân cùng. Phần Phi Sương không có để ý hắn, mà nhìn về phía Sài Gia chủ. Ta chỉ muốn 50.000 linh thạch, vì cái gì lại không thể nào thanh toán? Sài Phần Tiến vội nói. Sài Gia ta nguyện ý lấy ra 50.000, là 100.000 linh thạch để mà hiếu kính Vân Thiếu Hiệp. Lúc này, coi như có lấy hết linh thạch ở trong nhà ra cho Vân Phi Sương thì hắn cũng không đau lòng. Vì sao? Dù sao thì cái này tính là gì so với sinh tử của gia tộc mình? Muộn rồi, Vân Phi Sương nói. Ta đã cho các người một cơ hội rồi, sẽ không có lần thứ hai. Hắn đi đến trước mặt của Sài Cầu, một chân đá hắn lên, nắm chặt cổ áo, cười. Tiểu tử, dám đánh chủ ý đến nữ nhân của ta. Trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được người. Sài Gia Cao Tường nghe như vậy thì nhất thời hiểu rõ, nguyên lai là do cái tên hỗn đản này chọc tới đệ tử Cuồng Tông. Sài Phấn Tiến tức muốn nổ phổi, hắn phẫn nộ quát. Đổ hỗn chướng người, hôm nay xem như là hố chết thằng cha người rồi, đẩy cả gia tộc vào vực sâu vạn trượng rồi. Một tên cao tầng phẫn nộ nói. Ai, ta cũng đã nói rồi, cái tên hoàn khố này cả ngày được gây chuyện thị phi, sớm muộn gì thì cũng sẽ chọc ra đại phiền toái. Vậy một khi mà chọc tới đại phiền toái thì không phải là mở một con mắt nhắm một con mắt hay sao? Vẫn Thiếu Hiệp, Sai Cầu khóc nói. Ta đúng là có mắt không trong, người đại nhân có đại lượng. Vân Phi Sương trực tiếp tháo bỏ cánh tay phải quán xuống. Rắc một tiếng, Sài Cầu hét lên thê thảm. Cao tầng của Sài Gia từng người đều là lặng im không lên tiếng. Bọn họ cầu nguyện trong lòng, nếu cái tên đầu sỏ này chết mà để cho lửa giận của Cuồng Tông đệ tử này tiêu trừ, vậy thì cứ chết đi. Vân Phi Sương lại tiếp tục tháo bỏ cánh tay trái của Sài Cầu, trên mặt mang theo mỉm cười giống như ác ma vậy. Mẹ kiếp, ngày hôm nay mày mà đụng phải lão tử, nếu như đổi lại là phổ thông dân chúng, chắc chắn là tên này sẽ đắc thủ, trên đời sẽ lại thêm một oan hồn nữa. Sai Cầu kêu lên thê thảm, cũng hô to. Chà, cứu con, mau cứu con đã sắp chết rồi. Sai Phân Tiến nhìn thấy nhi tử của mình chịu thống khổ, sống không bằng chết, nắm tay lên tiếng. Vân Thiếu Hiệp, chỉ cần ngươi thả con ta ra, điều kiện gì thì Sai Mỗ cũng đáp ứng. Vân Phi Sương lạnh lùng nói. Con của ngươi hôm nay phải chết. Nói rồi thì liền tung một quyền đánh vào trước ngực của Sai Cầu, đánh thổ huyết liên tục. Hắn muốn tên này thống khổ mà chết. Sai Cầu phun ra một ngụm máu. Hiện tại hắn đã không còn có bất cứ ý tưởng gì đối với Yến Sơn Tuyết, mà vô cùng hối hận. Vì cái gì hôm nay lại muốn ra đường, hào hào ở nhà bồi tiếp tiểu thiếp vừa mới cưới vào cửa không tốt hay sao? Lục Nhi, là do cái tên hỗn đản này. Nếu như không phải là hắn giật dây, nếu như không phải là hắn có dự cảm, mình há lại sẽ rời khỏi phủ, làm thế nào lại gặp phải Cuồng Tông đệ tử chứ? Lục Nhi lúc này núp ở phía xa, mặt xám như tro. Nếu như thiếu gia có cái gì ngoài ý muốn, mình khẳng định là cũng sẽ không sống nổi. Phu quân, Yến Sơn Tuyết đi tới nói, để cho ta tới giết cái tên ác tặc này đi. Trên đường đi đến Sai Phủ, ánh mắt của Sai Cầu nhìn nàng đều là phi thường dâm đãng và hạ lưu. Nếu như không theo Vân Phi Sương diễn kịch, chỉ sợ rằng nàng đã sớm không nhịn được mà động thủ chém giết tên kia. Nương tử, máu của tên này rất bẩn, để cho ta tới giết đi. Vân Phi Sương nói. Nói xong, liền bẻ gãy cổ của Sai Cầu, để cho hắn đi tới Hoàng Tuyền mà uống trà. Tiễn thằng nhỏ, tự nhiên là không thể nào thiếu thằng lớn. Phật Phi Sương xuất hiện ở trước mặt của Sai Phấn Tiến, nhẹ nhàng giơ tay lên, nói. Con của người những năm này gây tai họa cho không ít phụ nữ đàng hoàng, thân làm cha, dùng túng mặc kệ, đồng dạng cũng có tội. Bành một tiếng, Sai gia chủ bị đánh bay ra ngoài, mất mạng ngay tại chỗ. Sau khi mà giết chết Sai Phấn Tiến, thân hình của Vân Phi Sương lóe lên, đi vào phủ khố của Sai Gia, quét sạch sành sanh những linh thạch bên trong. Quả nhiên là không ít, khoảng chừng hơn 10 vạn. Thu linh thạch, Vân Phỉ Sương lại đi vào kho vũ khí và kho vũ kỹ. Phàm là thứ gì có chút giá trị thì đều sẽ bị lấy mang đi. Cùng trưởng lão có đúng hay không? Vân Phỉ Sương quét sạch. Sau khi quét sạch xong thì quay sang nhìn trưởng lão của cùng gia, nói: "Đến đến, mau ra không gian giới chỉ của người ra đây." 15 vạn linh thạch, một khoa linh thạch mẫu. Lần này đến Thiên Nga Thành, Vân Phỉ Sương thu hoạch cũng tương đối khá, không khỏi cảm khái, vẫn là ăn cướp thì mình mới nhanh chóng làm giàu. Sau khi mà rời khỏi mỏ quặng, hắn kiểm tra không gian giới chỉ của Cung Lập Trường, thu được thêm mấy ngàn khoa linh thạch nữa. Tuy là ít một chút, thế nhưng Vân Phỉ Sương tuyệt đối không chê. Dù sao, chân mũi tuy nhỏ, thế nhưng cũng là thịt. Thao Thiết tội nghiệp nói: "Có thể cho bản vương một viên nữa hay không?" "Người không có xuất lực, tại sao phải cho người chứ?" Vân Phỉ Sương hỏi lại. Thao Thiết sụp đổ. Trên đường, tên này khóc lóc van xin. Sau cùng thì Vân Phỉ Sương cũng đành cho hắn 100 khoa nữa. "Ai, con mẹ nó, người thu hoạch được nhiều như vậy, thế nào lại chỉ cho có bản vương có 100 khoa? Cũng quá keo kiệt rồi." Thao Thiết kháng nghị. Vân Phỉ Sương bĩu môi. "Có trò đã là không tệ rồi, thế nào còn ở đó chế ít." Thao Thiết cất linh thạch đi, nhanh chóng né qua một bên. Đằng sau, Yến Sơn Tuyết một mực trầm mặc. Nghĩ tới trước đó, tên này dùng thời gian ngắn liền đã đào rỗng mỏ quặng, tâm lý vẫn còn không khỏi chấn kinh. Hắn đến cùng là làm thế nào? Tuy Vân Phỉ Sương dựa vào hậu thổ nhanh chóng đào sạch linh thạch, nhưng thuộc tính ở trong thân thể cũng hao phí khá nhiều, cần thời gian tới chậm rãi khôi phục. Rời khỏi Thiên Nga Thành, Vân Phỉ Sương dựa theo cuồng tông hành đạo lục, phàm là cứ đi ngang qua thành trì nào có mục tiêu thì khẳng định là sẽ đều tiến vào. Một tháng sau, tên này đã vào năm gia tộc, nhưng sau khi hành hiệp trượng nghĩa, thu hoạch được linh thạch cũng không có đủ 10.000 khoa. Quả nhiên, gia tộc giống như là xài ra ít càng thêm ít. Vân Phỉ Sương cũng hiểu rõ, dựa vào ăn cướp chỉ có thể giải quyết ấm no, không thể nào phát tài làm giàu được. Yến Sơn Tuyết còn cười: "Gia tộc bất nhập lưu không có vật gì tốt, người có thể cân nhắc đi cướp tới những gia tộc nhị lưu trở lên." Vân Phỉ Sương lắc đầu: "Gia tộc nhị lưu ít nhất cũng phải có một cường giả hư không cảnh tọa chấn, lấy thực lực mình bây giờ, dù có thể liều đến thì cũng sẽ phải trả giá đắt." "Làm sao? Người không dám?" Yến Sơn Tuyết cười. Nữ nhân này đang muốn nhìn mình bị hành sao? "Cái gì? Còn có việc ta không dám sao?" "Sư huynh, không được thì đừng có xính cường, ta cũng không có cười người đâu." Yến Sơn Tuyết cười nói. Thảo Thiết lúc này đi theo phía đằng sau, thêm dầu vào lửa. "Chỉ có cặn bã mới đi khi dễ bất nhập lưu gia tộc." Phần Phỉ Sương bị hai người này kích thích, nhất thời đánh nhịp theo nói: "Tốt tốt, vậy thì đi ăn cướp nhị lưu gia tộc. Bất quá, cũng không phải hiện tại." Hắn cười. Yến Sơn Tuyết cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Là có ý tứ gì?" "Ta cần một chút thời gian để mà hấp thu linh thạch, đến đề cao chút thực lực." Phỉ Sương đại lục, Phần Phỉ Sương tiến vào, hắn trước đặt linh mẫu thạch vào bên trong quan tài của Diệp Khai cùng với Hoa Lạc, sau đó thì bắt đầu hấp thu linh thạch. "Trời đất, Phỉ Sương ca hấp thu nhanh đến như vậy." Nhìn thấy Phỉ Sương hấp thu một viên nối tiếp một viên thì bọn người La Mục đang hấp thu nhất thời cũng bị đả kích gấp đôi. Một tháng sau, Phỉ Sương hấp thu xong 100.000 khoa linh thạch, cảnh giới đột phá đến Thối Cốt Kỳ tầng 3. Bọn người La Mục bị đả kích cho thương tích đầy mình, bởi vì trong khoảng thời gian này tất cả bọn họ cộng lại hấp thu cũng chưa có đến mấy vạn khoa. Vân Phỉ Sương đứng ở trên diễn võ trường ở bên trong Thiết Cốt Thành, mà vị trí trung tâm có một chắc thí thạch lấy từ cuồng tông vào. Đột phá đến Thối Cốt Kỳ, hắn vốn muốn thử lực lượng của mình một chút, thế nhưng lại bị Tả Tư Âu quấy rầy, hôm nay cũng coi như là lần đầu. Mọi người dừng việc tu luyện, nhào nhào tới vây quanh. La Mộc liền suy đoán Phi Dương ca đủ bính một chiều không có thua với hai trọng chân long lực, vậy thần nguyên lực chắc chắn là phải cỡ khoảng hơn 20.000 trọng rồi. Vân Lịch lườm hắn. Người đây không phải là nói nhảm sao? Bây giờ đột phá đến thổ cốt kỳ tầng 3, hẳn là phải đạt tới 25.000 trọng rồi. Là một dự đoán, Vân Lịch lắc đầu. Hẳn là sẽ còn muốn càng cao hơn. Cao hơn sao? Chẳng lẽ là muốn phá 30.000? Trong lúc bọn hắn còn đang phỏng đoán, Vân Phi Dương nắm tay phải, lại bỗng nhiên đập tới. Đánh vào chắc thí thạch, rất nhanh, thì con số hiện ra 24.000 trọng. Ít như vậy. La Mục cùng với Vân Lịch sụp đổ, hơn 20.000 trọng thuần nguyên lực, rõ ràng là thấp hơn so với bọn hắn suy đoán. Liễu Nhu còn cười nói, đây chỉ là lực lượng thân thể thuần túy của sư đệ thôi, hắn còn chưa có thi triển ra vũ kỹ. Thì ra là như vậy. Ấy, lực lượng thân thể thuần túy đã khủng bố đến như vậy rồi. Nếu mà vận dụng đến cuồng kinh cùng với cuồng kỹ, không có phải là phá 30.000 dễ như trở bàn tay sao? Thời điểm khi mà bọn hắn còn đang chấn kinh, Phần Phi Dương hít sâu một hơi, nắm tay phải ngừng thụ ra tử sắc cuồng khí. Muốn thi triển ra cuồng kỹ? Mọi người chăm chú. Và lúc này, Phần Phi Dương bước ra một bước, thi triển ra cuồng độ quyền, hình thành ra cuồng phong lạnh lùng. Oanh! Một quyền thế đại lực trầm đánh vào chắc thí thạch, bụi đất xung quanh bay múa che giấu hắn ở bên trong. Rất nhanh thì bụi đất rơi xuống. Mọi người nhìn về phía chắc thí thạch, phía trên hiện ra con số 36.000 trọng. Trời đất, mạnh đến như vậy. La Mục và bọn người Vân Lịch sụp đổ, thi triển ra cuồng kinh và cuồng kỹ, thuần nguyên lực tăng phúc 12.000 trọng, quá con mẹ nó dọa người. Mộ chứng, vừa may là chúng ta càng ngày bị hắn kích thích, đã luyện thành một trái tim cường đại rồi. Không có phá tới 40.000 trọng sao? Vân Phi Sương có chút thất vọng, Thu Quyền lại nói, ai, còn phải tiếp tục hấp thụ. Hắn cũng không có rời đi, mà vẫn ở lại Phi Sương Đại Lục, hấp thụ linh thạch. Nửa tháng sau, thuận lợi đột phá đến Thối Cốt Kỳ tầng 4. Từ tầng 1 đến tầng 4, tên này đã hấp thụ toàn bộ 15 vạn khoản linh thạch vừa mới thu hoạch được. Xem ra, muốn dựa vào linh thạch tới tăng lên tới tầng 9, con số tuyệt đối là một con số trên trời. Sau khi mà đột phá, Vân Phi Dương một lần nữa đi đến trước chắc thí thạch. Đầu tiên, lấy thuần túy thân thể ra, đánh được 28.000 trọng. Chỉ để bạt một từng nhỏ thôi, lại có thể đề cao tới 6.000 trọng. Đừng có soạn người đến như vậy. Bọn người La Mục cũng là âm thầm líu lưỡi. Vân Phi Dương một lần nữa thi triển ra cuồng kinh cùng với cuồng kỹ, một quyền đánh ra con số 40.000 chẵn. Hắn cười, thế này thì còn tạm được. Nói xong thì về tới tiểu thần giới, hướng về phía Yến Sơn Tuyết đang nghỉ ngơi ở bên trong sơn động, nói, đi thôi, chúng ta đi tìm nhị lưu gia tộc. Nắm giữ 40.000 trọng thuần nguyên lực, để cho hắn có đủ tự tin, có thể trong lúc bất ngờ mà đánh bại cường giả vừa mới bước vào chân long kỳ. Bất nhập lưu, thậm chí là tam lưu gia tộc khắp nơi có thể thấy ở tiểu thần giới, cơ hồ là mỗi một tòa thành đều có. Thế nhưng nhị lưu gia tộc trở lên thì rất ít gặp. Ba người Phân Phi Dương đi khoảng nửa tháng, đi ngang qua khoảng 7-8 cái thành trì, vẫn không có gặp phải một nhị lưu gia tộc nào. Yến Sơn Tuyết nói, khu vực chúng ta thuộc về nơi hẻo lánh, không có khả năng có thể là có nhị lưu gia tộc đâu. Đúng như vậy, Phân Phi Dương nói. Đột nhiên trong khu vực nguyên niệm của hắn bao phủ, phát hiện ra một tòa thành trì. Chiêng trống tiếng động cộng thêm với những tiếng pháo vang trời ở bên trong nội thành, hiển nhiên đang có một gia tộc nào đó đang cử hành hôn lễ. Đi, chúng ta tới xem náo nhiệt một chút. Lại đến thành, một tòa thành trì này cũng không tính là quá lớn, khắp nơi có thể thấy được ở tiểu thần giới. Ngày hôm nay, nội thành vang lên tiếng pháo, phi thường là náo nhiệt. Vân Phi Dương tiến vào thành, thấy đường phố răng đèn kết hòa, cười hỏi một người đang qua đường. Lão ca, hôm nay là đại hôn của nhà ai mà bố trí long trọng như vậy? Trung niên nhân bên cạnh liếc hắn một cái, hỏi, huỳnh đệ, người từ bên ngoài đến có phải không? À, không sai. Vân Phi Sương đáp. Trung niên nhân kia cười. Đây chính là ngày xuất giá của đại tiểu thơ Hạ Gia, đại gia tộc của nội thành. Vân Phi Sương hiểu rõ, rất thường thú đứng xem ở giữa đám người náo nhiệt. Tâm lý của nàng nghĩ, lúc nào thì mình có thể cưới các nàng chỉ khê. Quan hệ đã phát sinh, chỉ thiếu một cái hôn lễ. Không được. Vân Phi Sương thầm nghĩ, thực lực của ta bây giờ quá yếu, chờ tới lúc có thể đặt chân tại tiểu thần giới, sau đó thì sẽ cưới các nàng. Yến Sơn Tuyết đứng ở bên cạnh, trong đôi mắt đẹp hiện ra một vòng đau thương. Nàng không nhỏ, cũng đã qua tuổi xuất giá, nhìn thấy đại hôn khó tránh khỏi sẽ có chút sầu não, mà cái này cũng là phiền não của những nữ tử lớn tuổi. Đương nhiên, lấy dung mạo của Yến Sơn Tuyết tuyệt đối là không sợ ế, chỉ là không có tìm được người phù hợp. Trước mắt có một vị, thế nhưng nghĩ đến vị hôn thê và những nữ nhân của hắn sinh ra địch ý đối với mình, thì Yến Sơn Tuyết không khỏi thở dài trăm năm. Một đám cận bã. Thao Thiết đứng ở sau lưng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Đội đón dâu đến rồi. Đột nhiên có người hô lên. Phần Phi Dương lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài thành. Lúc này chỉ thấy có một nam tử mặc áo cưới màu đỏ đang cưỡi một con ngựa to, cao hứng bừng bừng mà đi vào. Tám tên tráng hán khiêng kiệu hòa, phía sau có hai hàng nghi trượng, nhân số hơn trăm nối đuôi nhau mà đi. Vân Phi Dương nói, cô gia của họ Hạ cũng rất xa hoa đi. Nam nữ thành hôn là nhân sinh đại sự, cho dù là ở phàm giới hay là tiểu thần giới, đội ngũ nhà trai đón dâu như thế cũng đã đủ để chứng minh họ rất có thực lực. Không sai. Tên trung niên bên cạnh thấp giọng nói. Rể của Hạ gia chính là dòng chính phường gia bên trong Vô Song Thành, thân phận rất cao quý. Vô Song Thành sao? Phật Phi Sương không có việc gì thì hay đọc Cuồng Tông Hành Đạo Lục, từng thấy qua cái tên thành trì này, mà phường gia tự nhiên cũng là có trong đó. Hành vi phạm tội là xem mạng người như cỏ rác. Thật trùng hợp. Ca ca, ta có cần phải xuất hiện cướp cô dâu để mà thêm vui hơn hay không? Vân Phi Dương đề tiện cười rộ lên. Sư huynh, Yến Sơn Tuyết lúc này truyền âm. Vô Song Thành tại tiểu thần giới được xếp hàng vào hàng nhị lưu thành trì, mà phương gia này hẳn chính là một gia tộc nhị lưu. Ha ha, xem ra thật là phải đi đoạt hôn rồi. Hạ gia. Tần lang đón dâu đứng ở trước phủ đệ, tiêu sái từ trên ngựa nhảy xuống. Nhạc phụ. Tên này hướng về phía lão già đang tươi cười đứng ở trước cửa mà chắc thầy hồ. Hiển tế, xin mời vào. Hạ gia gia chủ chắp tay mời. Hạ gia chỉ là một gia tộc bất nhập lưu, phương gia lại là nhị lưu gia tộc, dù cho là cha vợ thì cũng phải là cung cung kính kính chiêu đãi. Tần lang cười đi vào bên trong hạ gia. Rất nhiều võ giả xem náo nhiệt còn nghị luận. Đại tiểu thơ của hạ gia gả cho dòng chính phương gia, địa vị của hạ gia khẳng định là sẽ nước lên thì thuyền lên. Hạ gia cùng với triệu gia hiện tại chắc chắn là đang phiền muộn rồi. Ba nhà này tranh giành đoạt lợi đến cái ghế cũng là không nhường, đã tranh giành những hơn 20 năm, bây giờ coi như là đã phân ra cao thấp. Ai, hạ gia đúng thật là tốt số, sinh được một nữ nhi xinh đẹp tựa giống như là tiên nữ. Có vào võ giả nói, đẹp như tiên nữ. Nghe được bốn chữ này, Phật Phi Sương nói, ta ngược lại lại muốn nhìn xem nàng đẹp thế nào. Nói rồi thì thi triển nguyên niệm tuôn về hướng hạ phủ, đi vào bên trong khuê phòng nơi nữ nhi hạ gia đang đợi gả. Lúc này ở trước bàn trang điểm, một nữ tử đầu mang mũ phượng ngồi im lặng, tinh tế liễu mi, đôi mắt đẹp giống như trăng sáng, mũi ngọc tinh xảo vĩnh cao, môi son như lửa. Cô nàng này thật là một mỹ nữ, nhưng so với Yến Sơn Tuyết ở bên cạnh thì vẫn là hơi kém một chút. Đột nhiên Phần Vị Sương phát hiện ra trong đôi mắt của nữ tử đang đợi gà lấp lóe nước mắt, hai hàng thanh lệ chậm chậm rơi xuống. Đại tiểu thơ vừa mới trang điểm xong, cô khóc như vậy sẽ làm bẩn hết mặt. Một người trung niên phụ nhân nhắc nhở. Nhũ mẫu. Nữ tử kia nức nở nói, Hạ Mộng Thần cũng chỉ là quân cờ cho phụ thân cha kết nối thông gia thôi sao? Ai, đại tiểu thơ, lời này của cô, lão thần nghe không có hiểu. Hạ Mộng Thần không nói nữa, mà lặng yên thu cây kéo ở trên bàn vào trong tay áo. Vân Phi Dương thở dài. Ai, lại một cuộc hôn nhân chính trị, không có tình cảm nào. Loại chuyện này thường thấy nhất ở trong thế giới Lê Võ Phi Tồn. Có bao nhiêu thứ nữ ủy khuất phải chấp nhận, lại có bao nhiêu nàng tìm tới cái chết. Thôi, kệ, lão tử đã quyết định rồi, đoạt dâu. Giờ lành đã tới, được nhũ mẫu và hạ nhân dẫn đường, Hà Mộng Thần phủ thêm khăn đỏ cô dâu đi ra đến đại môn, sau đó thì tiến vào kiệu hòa. Hiển tế, đưa mắt nhìn nữ nhi bước lên kiệu, Hạ gia gia chủ nói, chiếu cố thật tốt nữ nhi của ta. Chà vợ, người cứ yên tâm đi, Phương Tuấn kia ta nhất định là sẽ đối đãi với Mộng Thần thật tốt. Tân lang chắp tay đáp, nói rồi thì bước lên ngựa. Khởi kiệu. Tám tên tráng hán nâng kiệu hòa, dưới tiếng pháo và tiếng chiêng trống đi ra ngoài thành. Đi thôi, chúng ta ra ngoài thành chờ. Vật Phi Dương nói. Ra ngoài thành chờ sao? Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình, hỏi. Người muốn làm gì vậy? Vật Phi Dương nhếch miệng đáp. Nữ nhân xinh đẹp như vậy, đâu thể nào cả cho dòng chính của một gia tộc có tội trạng như vậy. Yến Sơn Tuyết ngạc nhiên. Người muốn cướp hồn sao? Không sai. Vật Phi Dương thi triển thần pháp đi ra ngoài thành, mà Yến Sơn Tuyết thì không có ngừng nói. Tên này đúng thật là chuyện gì cũng có thể làm. Cướp cô dâu? Thao Thiết thì cười. Cái này giống như là rất thú vị. Nói rồi thì cũng đi theo. Đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp đi ra khỏi thành. Phật Phi Dương vừa đi vừa tính toán, mình nên lặng yên không một tiếng động bắt tần nương đi, hay là quang minh chính đại tới đoạt dầu. Ai nhà, cái này thật là khó mà lựa chọn. Đột nhiên, từ chỗ tối có lưu quang bay ra, một thanh niên đứng ở trên đường đi, ngăn cản đội ngũ đón dầu, song quyền nắm chặt, trong con người lóe ra vẻ dứt khoát. Phương Tấn Quyệt kìm ngựa dừng lại, cau mày nói, bằng hữu, người thế nào ngăn cản đường ta? Đại hôn chính là một tiệc vui, thế nhưng nếu như bị người ta cố ý ngăn cản lại là điểm xấu. Người trẻ tuổi kia không có để ý đến hắn mà nhìn về phía kiệu hòa la lớn. Mộng Thần, theo ta đi. Ai nhà, Phần Phi Sương khẽ giật mình. Lại có người nhanh hơn ta một bước muốn đoạt hôn sao? Hạ Mộng Thần xốc màn kiệu lên khóc nói. Từ hôm nay trở đi, Hạ Mộng Thần ta đã trở thành con dâu của Phương gia rồi. Huynh mau đi đi. Người trẻ tuổi phẫn nộ quát. Không, muội chính là nữ nhân của Vân Phi Dương ta. Vĩnh viễn đều là như vậy. Vân Phi Dương, Vân Đại Tiên Thần phát mộng. Thế này, thế nào cũng gọi là Vân Phi Dương sao? Mụ chứng. Đầu tiên thì cũng giống như là mình đến cướp cô dâu, lại trùng tên với mình. Cái này chính là duyên phận. Yến Thần Tuyết che miệng cười. Sư huynh, hắn thế nào lại cùng tên với người kìa? Vật Phi Dương chân thành nói. Ai, đáng tiếc là không có đẹp trai giống như ta. Người trẻ tuổi đứng ở trên đường ngăn cản đội ngũ đón dâu cũng tên gọi là Vân Phi Dương. Nhân khẩu tiểu thần giới đếm không hết, đụng phải một người trùng tên với mình thì cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là nữ nhân mà Vân Phi Dương kia ưa thích hôm nay ngồi trên kiệu hoa của người khác, quả thật là bi kịch, cũng không cách nào có thể so với Vân Đại Tiện Thần. Sắc mặt của Phương Tuấn Kiệt dần trở nên âm trầm. Ngày đại hôn, đột nhiên lại xuất hiện một nam nhân chỉ về thê tử của mình, nói nàng chính là nữ nhân của hắn. Cái này sao mà có thể chịu đựng? Mộng Thần. Vân Phi Dương kia nắm quyền, ánh mắt kiên định nói, theo ta đi, từ đây lưu lạc chân trời, bốn biển là nhà. Hạ Mộng Thần không nói, chỉ đứng ở trước kiệu hòa, yên lặng mà rơi lệ, trang điểm trên mặt cũng đã bị nhòa đi. Vân Đại Tiên Thần núp ở trong bóng tối, lắc đầu, khẽ thở dài thầm nghĩ. Chẳng lẽ lại thêm một đôi số khổ giống như là Diệp Khai cùng với Hoa Lạc sao? Mặt của Phương Tuấn Kiệt càng thêm đen hơn. Hắn lạnh lùng ra lệnh. Người đâu? Giết chết cái tên điên này cho ta. Soạt, bên trong đội ngũ rước dầu đi ra hai tên võ giả. Quanh thân bạo phát ra khí tức là phá toái cảnh đại viên mãn. Đại ca, tên này mới vừa rồi nói mình là Vân Phi Dương, đã dọa cho ta một thôi. Ây, ta còn tưởng rằng đã đụng phải cái tên cuồng tông đệ tử Vân Phi Dương gì gì đó. Võ giả hơi gầy nói. Nếu như không phải nhìn thấy dung mạo của cái tên kia ở trên màn sáng lòng môn, thì ta xém chút nữa còn nghĩ rằng hắn chính là Vân Phi Dương đến từ phàm giới. Vân Đại Thiên Thần vui vẻ, không nghĩ tới mình thật rất nổi danh, nhị Lưu gia tộc cũng biết. Thực ra rất nhiều gia tộc đều nghe nói đến Vân Phi Dương, thế nhưng rất ít người thấy được dung mạo của hắn ở trên màn sáng lòng môn. Dù là Sai gia gia chủ cũng đã bị giết kia cũng như vậy, chỉ là trải qua nhiều năm, không ít gia tộc đã không có nhớ kỹ hình dáng Vân Phi Dương. Phương Tuấn Kiệt nghe hai tên võ giả trong gia tộc của mình nói thì mới nhớ đến cái tên thiên tài tới từ phàm giới kia. Hắn cười lạnh. Ta nói làm sao lại nghe có chút quen tai, nguyên lai là trùng tên với cái tên kia. Vân Phi Dương cười to nói, ta nếu như mà là hắn thì sao lại có cái tình cảnh xảy ra như thế này được. Xem ra hắn cũng đã nghe nói đến người cùng tên với mình đến từ phàm giới kia. Đáng tiếc, mình chỉ có tu vi vũ thần, làm sao có thể sánh cùng với người đã từng là đệ tử của Lăng Tiêu Phái, sao lại bái nhập vào cuồng tông, rồi thì đánh miểu sát hai tên đệ tử thiên tài của thập đại tông môn chứ. Phương Tuấn Kiệt lạnh lùng nói, coi như người có là Vân Phi Dương đến từ phàm giới kìa, thì hôm nay dám cản ta cũng đều chỉ có chết. Vân Đại Thiên Thần núp vào trong bóng tối, thấy tên kia tỏ ra ngu bức thì nhất thời nổi giận. Hai tên võ giả Phương gia từng bước một đi tới, trên mặt phủ đầy sát ý. Một người bên trong lạnh nhạt nói, gã mờ vừa mới đạt tới vũ thần lại dám cản đường công tử ta, quả thật là muốn chết rồi, đại ca. Võ giả sau lưng cười, hôm nay chúng ta có thể giết chết Vân Phi Dương, mặc dù chỉ là trùng tên thôi, không có phải bản tôn, thế nhưng cũng là một sự việc rất không tệ. Võ giả tên gọi là đại ca kia cũng cười rộ lên. Soạt, vào lúc này hắn xuất hiện ở trước mặt của Vân Phi Dương, một quyền oanh vào ngực của hắn, đánh hắn bay ra ngoài mấy trượng. Vân Phi Dương kia lập tức phun ra một ngụm máu, sắc mặt đột nhiên tái nhợt. Trước mặt một phá toái cảnh đại viên mãn, vũ thần như hắn thật sự là quá yếu. Vân Đại Tiên Thần lắc đầu, tu vi như vậy mà cũng dám ra cướp cô dâu, gia hỏa cùng tên với mình này thật sự là muốn tìm đường chết. Nhìn thấy Vân Vi Dương kia bị đánh bay đi rồi bị thương ngã xuống đất, Hạ Mộng Thần đứng ở trước kiệu hòa che miệng khóc. Võ giả Phương gia xuất thủ đi tới trước mặt của hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử chết đi. Soạt, nói rồi thì đứng một chân lên muốn dẫm chết Vân Phi Dương. Chậm đã, Phương Tuấn Kiệt lúc này hô lên, hôm nay chính là ngày vui của bản thiếu, đừng có làm bận đường, qua chỗ khác giải quyết. Rõ. Phương gia võ giả thu chân lại, kéo Vân Phi Dương bị thương kia đi qua khu rừng cây bên cạnh. Phương công tử. Thế nhưng vào lúc này, Hạ Mộng Thần đang thút thít quỳ trên đất, lệ rơi đầy mặt tới cầu xin. Xin hãy tha cho huynh ấy một mạng. Ánh mắt của Phương Tuấn Kiệt âm sầm. Hạ Mộng Thần, bản thiếu còn chưa có hỏi người, người và tên kia là có quan hệ thế nào? Đột nhiên, lúc này sau lưng truyền tới âm thanh. Người đã lớn như vậy rồi, còn không có nhìn ra quan hệ giữa hai người sao? Phương Tuấn Kiệt đang nổi nóng, phẫn nộ quay người lại thì thấy ở phía trên đại thụ đằng xa có một hắc y nhân đang đứng ở trên đó. Hai tên phá toái cảnh đại viên mãn cũng là khẽ giật mình. Nguyên niệm của bọn họ thủy chung phóng thích ra, thế nhưng lại không có phát hiện ra người áo đen kia xuất hiện từ khi nào. Đừng có hỏi ta là ai. Người áo đen nhẹ nhàng nhảy xuống, tóc dài tán loạn che khuất đi khuôn mặt, làm cho không có người nào có thể nhìn thấy được dung mạo của hắn. Bởi vì ta nói ra sợ là sẽ hù chết các người. Yến Sơn Tuyết núp vào trong bóng tối, bất đắc dĩ lắc đầu. Thế này thực là biết chơi. Mất một lúc nên đã cải trang thành cái bộ sáng thế kia. Nếu không sớm biết thì sợ ngay cả mình cũng là không nhận ra. Nguyên lai, người thần bí toàn thần được khắc bào bao phủ chính là Vân Đại Tiện Thần. Hù chết chúng ta sao? Phương Tuấn Kiệt nghe vậy thì cười lạnh. Chẳng lẽ người chính là tiểu thần chủ? Vân Đại Tiện Thần nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ về phía Vân Phi Dương kia, thản nhiên nói: buông tiểu tử kia ra thì ta sẽ tha chết cho các người. Một câu thôi hoảng sợ chết các người luôn. Một câu thả các người khỏi chết thật sự là rất ngông cuồng, vô cùng phách lối. Hai tên phá toái cảnh đại viên mãn của Phương gia nhất thời nhíu mày lại. Bọn họ đã bắt được khí tức Thối Cốt Kỳ từ trên người của đối phương. Mụ chứng, thời đại gì mà mấy tên gà mờ lại đều dám đi ra ngoài trang bức như vậy. Mặt mũi của Phương Tuấn Kiệt tràn đầy nộ khí, lại áp chế xuống, hắn cười lạnh. Nói khoác mà không biết ngượng. Đột nhiên, một trận gió thổi tới, đỉnh mắt nhìn lại, chỉ thấy người áo đen kia đang đứng ở trước ngựa của hắn. Không tốt. Hai tên phương gia võ giả kia kinh hãi, muốn xông tới bảo hộ cho thiếu gia. Thế nhưng chỉ bước được một bước thôi, đã nghe một tiếng ầm truyền đến. Vân Đại Tiện Thần tung một quyền, đánh con ngựa trắng ngã xuống. Phương Tuấn Kiệt cũng là chật vật té xuống. Người! Hắn từ dưới đất bò dậy, nhịn đau, giận dữ mà hét lên. Giết, giết hắn cho ta. Hai tên phương gia võ giả nhanh chóng liền lao tới. Mỗi người ngưng tụ ra hơn 6.000 trọng thần nguyên lực, muốn đánh sát cái tên hắc y nhân này ngay tại chỗ. Thế nhưng, trong khi đòn tấn công sắp đến, Vân Đại Tiện Thần đầu tiên giơ tay, nhẹ nhóm chế trụ quyền đầu của hai người. Khóe miệng hiện ra vẻ mỉm cười. Thần nguyên lực 12.000 trọng nhất thời bị hóa giải, vô ảnh vô tung. Làm sao có thể như vậy? Hai tên phương gia võ giả kinh hãi. Một tên Thối Cốt Kỳ lại hóa giải hết được lực lượng của mình dễ như trở bàn tay. Cái này con mẹ nó cũng quá dọa người rồi. Vân Đại Tiện Thần cười. Muốn giết ta sao? Chỉ là phá tới cảnh đại phiền mãn thì chưa có đủ tư cách. Người không có phải chỉ là Thối Cốt Kỳ sao? Một tên võ giả run rẩy nói. Hai người chính là cường giả hư không cảnh. Hư không cảnh sao? Phương Tuấn Kiệt đứng ở bên cạnh nghe như vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ, tâm lý có nói thầm. Xong đời, là đụng phải cao thủ rồi. Phương gia võ giả đã đoán sai, nghĩ Vân Phi Dương là cường giả hư không cảnh. Cái này có thể hiểu được. Giới tình huống bình thường không có phải là hư không cảnh cường giả thì ai có thể chỉ dựa vào song quyền đã liền hóa giải 12.000 trọng thời nguyên lực. Phương Tấn Kiệt sợ hãi. Phương gia chỉ là một gia tộc nhị lưu, người mạnh nhất cũng mới chỉ có tu vi khoảng hư không cảnh Trần Long Kỳ tầng thứ 2. Lần này xem như là gặp phải cao thủ. Đột nhiên Vân Đại Thiện Thần dùng lực một chút, quyền đầu của cả hai tên phương gia võ giả kia bị trói chặt, nhất thời bị bóp nát. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Yến Sơn Tuyết ở trong tối âm thầm lắc đầu. Trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có tên yêu nghiệt này mới có thể lấy tu vi thuộc cốt cảnh trà đạp phá toái cảnh đại viên mãn dễ như trở bàn tay. Xoạt. Vân Đại Tiện Thần tiện tay ném hai tên phương gia võ giả đang kêu thảm ra bên ngoài. Sau đó thì hướng về phía Phương Tuấn Kiệt, âm u nói. Tiểu tử, đến lượt ngươi rồi. Phương Tuấn Kiệt lùi lại một bước, sợ hãi nói. Tiền bối, ta chính là dòng chính của Phương gia Vô Song Thành. Lúc này, chỉ có thể nói ra thân phận, hy vọng đối phương nghe nói qua thì có thể sẽ kiêng kỵ. Vô Song Thành, Phương gia sao? Vân Đại Tiện Thần cười. Hình như có nghe nói qua rồi. Phương Tấn Kiệt đại hỉ, chỉ cần nghe nói qua nhất định là cũng biết danh hào của phụ thân mình. Hắn chấp tay nói, gia phụ tên Phương Văn Hầu, đường đại gia chủ của Phương gia. Phương Văn Hầu sao? Vân Đại Tiện Thần giả bộ như suy nghĩ, chợt vỗ trán. Ta nhớ rồi, cha của ngươi thiếu ta không ít tiền. Thiếu tiền hắn? Phương Tuấn Kiệt giật mình. Vân Đại Thiên Thần nói, tiểu tử, hôm nay người đụng chúng phải ta, thật đúng là trùng hợp. Tốt tốt, mang ta đi tới phường xa các người nào, ta muốn tính nợ. Phương Tuấn Kiệt thấy vậy thì nói, được rồi, ta mang tiền bối đi. Chỉ cần có thể về đến Vô Song Thành thì mình sẽ được an toàn. Vân Đại Thiên Thần lạnh lùng nói, trước nghỉ ngơi một lát, rồi lại lên được. Nói rồi thì liền đến trước mặt của thanh niên đang bị thương, nằm ở tại ven đường kia hỏi, này, người không có sao chứ? Không có, ta không có chuyện gì. Vân Phi Dương gian nan đứng người dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, trong con người của hắn lộ ra vẻ cảm kích. Nếu như không phải là đối phương xuất hiện thì sợ rằng mình đã chết rồi. Vân Đại Thiên Thần quăng tới một viên thuốc, nói, cái này chính là liệu thương đan. Vân Phi Dương kia nhận lấy thuốc, hơi chút cân nhắc, rồi thì không chút do dự nữa mà nuốt vào. Một cường giả hư không cảnh hẳn là sẽ không có muốn độc chết một tên gà mờ sống như mình. Đan dược vào miệng lập tức tan ra, kinh mạch đã bị hao tổn của Vân Phi Dương kia trong nhất thời được khôi phục, thống khổ ở trước ngực cũng đã giảm bớt không ít. Hắn vô cùng cảm kích nói, đả tạ tiền bối. Vân Đại Thiên Thần nói, mang theo nữ nhân của người đi đi. Trên đời này chuyện bất bình khắp nơi đều có thể thấy, không thể nào giúp hết. Thế nhưng nếu như gặp rồi thì nhất định là phải thành toàn cho cái đôi tiểu nam nữ này. Mẹ nó, lão tử thật đúng là người tốt. Phật Phi Dương nhìn về phía Hạ Mộng Thần đang ở trước Kiệu Hòa, nói, Mộng Thần, theo ta rời khỏi nơi này đi, thì đến một địa phương không có ai có thể tìm thấy được chúng ta. Phi Dương ca. Hạ Mộng Thần lúc này nước mắt chảy dài, nàng nắm đôi bàn tay trắng như phấn, quả quyết từ chối. Ta không thể đi. Phật Phi Dương kia thống khổ hỏi, Vì cái gì? Hạ Mộng Thần cắn môi mỏng đáp, ta đi thì hạ gia phải làm sao bây giờ? Vân Phi Dương kia sững sờ, đột nhiên hắn cười rộ lên, cười bi thương, cười giống như là phát điên. Vân Đại Thiên Thần âm thầm lắc đầu, Hòa Lạc cũng đã từng cự tuyệt Diệp Khai như vậy, khi đó hắn thân ở trong mộng cảnh cho nên bất lực, hôm nay gặp phải ở trong hiện thực tự nhiên là muốn giúp một tay. Sạt, Vân Đại Thiên Thần bắt lấy Vân Phi Dương kia, đưa hắn đến trước mặt, trước người của Hạ Mộng Thần, nói, ngồi vào đi. Cái này đừng có nói nhảm. Vân Phi Dương kia chỉ có thể chui vào trong kiệu. Vân Đại Thiện Thần có nhìn về phía Hạ Mộng Thần, nói, cô cũng đi vào đi. Phương Tuấn Kiệt nghe vậy thì nhất thời tức điên. Đây là nữ nhân sắp bái đường thành thần của mình, sao có thể ngồi cùng với nam nhân khác mà còn là ngồi trong kiệu hoa của chính mình chuẩn bị nữa. Hắn vô cùng giận dữ, thế nhưng cũng chỉ có thể nhịn. Hạ Mộng Thần cũng tiến vào bên trong kiệu. Vân Đại Thiên Thần lúc này thì mới nói, lên được, tiến về Vô Song Thành. Phương Tuấn Kiệt chỉ có thể lệnh cho 8 tên tráng hán nâng kiệu hoa lên, dẫn đầu đoàn rước dâu tiến về hướng Vô Song Thành. Trên đường hắn căm hận thầm nghĩ, hôm nay chính là ngày ta đại hôn, cha nuôi ta khẳng định cũng là tới chúc mừng. Cho khi tiến vào Vô Song Thành sẽ để cho cái tên gia hỏa thần bí kia để mặt. Bên trong kiệu hòa, Hạ Mộng Thần nhìn thấy Vân Phi Dương bị thương thì đau lòng nói, Phi Dương ca, huynh không có sao chứ? Ta không sao. Sau khi được phục dụng xong đan dược, kinh mạch bị hao tổn của Vân Phi Dương kia cũng đã khôi phục. Hắn âm thầm cả kinh, vị tiền bối kia có đan dược thật quá thần kỳ, thần phận tất là bất phàm. Phi Dương ca. Hạ Mộng Thần khóc nói, thật xin lỗi. Vân Phi Dương kia khổ sở, không có phải là muội sai, là do ta quá vô dụng, nữ nhân mình yêu mến cũng không có bảo hộ được. Đội ngũ đón dâu tiếp tục tiến lên. Yến Sơn Tuyết và Thảo Thiết theo ở phía sau, vì đi bộ nên một đoàn người đi khoảng hơn 2 canh giờ thì mới tiến vào Vô Song Thành. Đội ngũ đón dâu đến rồi kìa, đốt pháo. Ba. Phương Tuấn Kiệt mới vừa vào thành thì người hầu của Phương gia chờ đã lâu nhanh chân đốt pháo. Bất quá Khi mà bọn hắn thấy Phương thiếu gia khập khiễng đi tới, thần sắc nhất thời ngốc trệ. Ngựa của thiếu gia đâu rồi? Còn có, người áo đen đứng ở bên cạnh thiếu gia là ai? Phương gia. Lúc này, Phương gia gia chủ Phương Văn Hầu đang chiêu đãi khách mời tới tham dự hôn lễ ở bên trong đại sảnh, mặt mày tràn đầy hớn hở. Phương gia chủ, chúc mừng chúc mừng. Đông gia chủ, cùng vui cùng vui. Ây da, nhìn khí thế của Phương gia chủ, chắc hẳn là đã đột phá đến Trần Long Kỳ tầng 2 rồi. Đây chính là song hỷ lâm môn. Phương Văn Hầu cũng là cười lớn. Chút tăng tiến thôi, không có đáng nhắc đến. Thổi ra gia chủ, quả mừng là 10.000 linh thạch. Nhưng vào lúc này, một người ở phía dưới cao giọng quát. Trong đại sảnh nhất thời yên tĩnh. Phương lão đệ, chúc mừng, chúc mừng. Một trung niên nhân uy vũ, long hành hổ bộ đi tới. Quanh thân bộc phát ra khí tức cực mạnh. Người này có tên là Thôi An Trác, Thôi Gia gia chủ, long đầu lão đại của Vô Sâm Thành. Mà Thôi Gia tại tiểu thần giới nổi danh, sánh cùng với Yến Gia của Yến Sơn Tuyết, chuẩn là một nhất lưu thế lực. Phương Văn Hầu vội vàng tiến tới nghênh đón, nói: Thôi lão ca, quà mừng của huynh quá lớn rồi, Thôi mỗ. Thôi An Trác khoát khoát tay. Ai, Tuấn Kiệt, chính là con nuôi của ta. Hôm nay là ngày vui của nó. Người làm cha nuôi giống như ta, lấy ra 10.000 khỏa linh thạch, cũng có tính là gì? Lời vừa nói, để cho đám gia chủ ở xung quanh suýt xòa. Nhìn xem, đây mới là lòng đầu lão đại của Vô Sâm Thành. Đây mới thực sự là thế gia. Xuất thủ cũng là quá xa xỉ. Phương Văn Hầu nói, Thôi lão ca, xin mời tiến vào bên trong. Thôi An Trác là khách quý hạng nặng, cho nên thân là gia chủ nhất định là phải chiêu đãi cho tốt. Mà Phương gia về sau có thể đặt chân ở tại Vô Sông Thành hay không cũng là phải dựa vào Thôi gia. Phương Văn Hầu vừa mới ngồi xuống, còn chưa có kịp mở miệng nói, thì lúc này ở phía bên ngoài phủ, một tên người hầu của Phương gia chạy nhanh tới hô lên. Gia chủ, không tốt rồi, thiếu gia bị người ta cưỡng ép ở cửa thành. Phương Văn Hầu nghe thấy phẫn nộ đứng lên. Hàn phóng tích nguyên niệm, rất nhanh thì bắt được ở trên đường phố một tên hắc y nhân đang chế trụ cổ con trai của mình, từng bước một đi tới đây. Võ giả Phương gia đang phịch xung quanh cũng không có dám tới gần. Thôi An Trác vỗ bàn một cái, một khoảng lãnh lệ quát: Dám cưỡng ép con nuôi ta, muốn chết. Hạ nhân hô to một tiếng, kinh động tới tất cả những cường giả đến chúc mừng ở hiện trường. Bọn họ nhào nhào phóng thích ra nguyên niệm. Rất nhanh thì đã phát hiện ra Vân Đại Thiện Thần đang cưỡng ép Phương Tuấn Kiệt ở phía ngoài cửa thành. Ây da, người này là ai vậy? Lại dám cưỡng ép công tử của nhà họ Phương ở Vô Sông Thành. Cảnh giới của hắn giống như mới chỉ là thối cốt kỳ thôi. Thật là can đảm. Mọi người lắc đầu. Hãng hình nhân thần bí dám bắt cóc tân lang trong ngày vui của Phương gia, nhất định là sẽ gặp bi kịch. Không nói Phương Văn Hầu, nói cha nuôi Phương Tuấn Kiệt là Thôi An Trác, khẳng định cũng không thể nào tha cho hắn được. Quả nhiên như vậy, Thôi An Trác phẫn nộ vỗ bàn, một quang lãnh lệ quát. Dám cưỡng ép con nuôi ta, muốn chết. Soạt. Vừa dứt lời thì hắn đã biến mất ở bên trong đại sảnh, mà Phương Văn Hầu cũng liền theo sát phía sau. Đi, chúng ta cùng đi xem náo nhiệt. Rất nhiều người liền đuổi theo. Cửa thành, Vân Đại Thiện Thần đang khống chế Phương Tuấn Kiệt đi từng bước một, đột nhiên cảm giác phía trước bộc phát ra một luồng khí tức cường đại, thật mạnh. Hắn cũng ngạc nhiên, chỉ ít cũng phải là khoảng Chân Long Kỳ tầng 6 tầng 7 rồi. Nhưng vào lúc này, Thôi An Trác bay tới, hắn ngừng chân ở giữa không trung, sát khí đằng đằng quát lớn. Tiểu tử, mau thả Tuấn Kiệt ra. Thanh âm hùng hậu ẩn chứa khí tức, để cho tâm thần của dân chúng vây xem và những võ giả Phương gia phải chấn động. Vân Đại Thiện Thần ngược lại cũng không có dị thường gì, nhưng mà rõ ràng người này thực lực rất mạnh, mình khẳng định là không phải đối thủ. Chỉ là hắn muốn chạy thì đối thủ có đuổi cũng không kịp. Vân Đại Thiện Thần đã trải qua 9 lần thổi cốt, được thêm một cái năng khiếu, đó chính là chạy vô cùng nhanh. Có cái lực lượng này, mặc dù đối mặt cùng với Thôi An Trác là chân long kỳ thường bày, thì Vân Đại Tiên Thần cũng là đứng thẳng lưng, nói: thả, có thể thả, giao ra 100.000 linh thạch. Bắt cóc Phương Tuấn Kiệt chỉ vì linh thạch, nếu như đối phương có thể thống khoái giao ra, như vậy hắn cũng không có để đổi bền quá khó xử. Há miệng liền đã đòi 100.000, ai mà có thể giao cho hắn. Phương Văn Hầu vừa chạy tới, cũng đứng ở giữa không trung, phẫn nộ quát: dám ở Vô Sâm Thành ta đòi tiền, thật sự là không biết sống chết. Ngoạ thảo, lại tới một tên hư không cảnh nữa. Vân Đại Tiễn Thần thầm nói: ai, xem ra cái linh thạch này không dễ kiếm rồi. Nhưng vào lúc này, mấy cường giả hư không cảnh khác cũng liền bay từ trong nội thành ra. Bọn họ đứng ở phía xa, hứng thú mà xem náo nhiệt. Đến lừa bị Phương gia, quả thật là hiếm thấy. Hoặc là não của tên này có vấn đề, hoặc là muốn tìm đường chết. Võ giả bên trong nội thành và bách tính cũng cho rằng như vậy. Không có linh thạch giao ra thì cũng được. Vân Đại Tiễn Thần thỏa hiệp, chỉ cần Phương gia người đồng ý cho hắn cùng với Hạ Mộng Thần giải trừ hôn ước, cũng không có làm khó tới Hạ gia, thì ta sẽ thả người. Hạ Mộng Thần ngồi ở bên trong kiệu hoa nào nào, trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ mừng rỡ. Nàng yêu tha thiết Vân Phi Dương kìa, thế nhưng cũng biết sự việc đến một bước này rồi thì nhất định phải gả cho Phương Tuấn Kiệt. Nếu như không, Hạ gia sẽ gặp phải họa diệt môn. Nếu như lời của vị tiền bối này nói được Phương gia đồng ý, mình khôi phục được tự do, Hạ gia cũng không có nguy hiểm gì, thì có thể cùng với người yêu của mình song túc song phi. Phương gia có đồng ý hay không? Hạ Mộng Thần nghĩ quá đơn giản rồi. Một gia tộc quan tâm nhất là điều gì? Đó chính là mặt mũi. Đã định xong hôn ước, lại đứng vào ngày thành thân. Nếu như phải giải trừ, há không phải là làm trò hề cho thiên hạ? Mà Phương gia về sau làm thế nào có thể lăn lộn ở Vô Song Thành được? Yêu cầu này của Vân Đại Tiên Thần còn muốn nghiêm trọng hơn là đòi 100.000 khoản linh thạch nữa. Tiểu tử, người muốn chết rồi. Phương Văn Hầu không thể nào nhẫn nhịn được, đột nhiên xông tới. Hắn có tự tin có thể đoạt lại nhi tử, sau đó thì đánh chết cái tên hắc bào nam tử kia. Vân Đại Tiên Thần bắt được cử động của hắn, thì triển thần pháp để mà né tránh, nhấc Phương Tuấn Kiệt lên. Hắn lãnh đạm nói: lão thất phù, người mà làm loạn thì nhi tử của người sẽ theo ông bà ngay. Đột nhiên Thôi An Trác lạnh lùng nói: tiểu tử, chớ cuồng vọng. Trong khoảnh khắc, lực lượng cuồn cuộn bàng bạc từ giữa không trung gào thét, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Vân Đại Tiên Thần. Lực trói buộc khủng bố bắt đầu ép xuống. Đây là áp chế của hư không cảnh, là tuyệt đối áp chế của cường giả đối với người yếu. Không có hổ là cường giả chân long kỳ từng bậy, uy áp như vậy dù cho là ta thì cũng rất khó có thể chống lại. Những võ giả đứng ở phía xa cảm nhận được uy áp, thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Tiểu tử kia chỉ có tu vi là thối cốt kỳ, bị uy áp mạnh đến như vậy trói buộc, chỉ sợ là kinh mạch cùng với lục phủ ngũ tạng ở bên trong thân thể đã hoàn toàn tan vỡ rồi. Khẳng định chính là như vậy. Cũng không biết hắn lấy đâu ra dụng khí mà dám đến Vô Sông Thành đòi linh thạch. Mọi người nghị luận, mà Phương Văn Hầu còn lo lắng nói: thôi lão cả, nhi tử của ta. Cứ yên tâm đi. Thôi An Trác tự tin, uy áp của ta thì nhằm vào tên tiểu tử kia thôi, Tuấn Kiệt sẽ không bị ảnh hưởng. Phương Văn Hầu nghe vậy thì nhất thời cảm thấy yên tâm, nhìn về phía hắc y nhân đang bị trói buộc kìa, cười lạnh không thôi. Thật sự đúng một là một gia hỏa không biết sống chết. Nói xong thì hắn đáp xuống, từng bước một đi qua, trong con người hiện ra sát cơ. Chà! Phương Tuấn Kiệt yếu ớt nói: nhanh cứu con. Mặc dù biết người áo đen bị uy áp của cha nuôi trói buộc không thể nào cử động, thế nhưng hắn vẫn sợ có điều gì đó ngoài ý muốn, hy vọng có thể nhanh chóng thoát thân. Phương Văn Hầu đi tới, hắn nhẹ nhàng kéo một tay, kéo như từ trở về, sau đó thì ngừng tụ nhất lòng trì lực đánh về phía Vân Đại Tiên Thần. Muốn chết rồi. Phương gia chủ rất nổi giận, người này chắc chắn là sẽ bị oanh cho máu thịt bè bét. Mọi người nhào nhào lắc đầu. Tiền bối, Vân Phi Dương kia ở bên trong Kiệu Hoa nắm chặt quyền. Thế nhưng vào lúc này, Vân Đại Thiên Thần đang bị trói buộc, đột nhiên giơ tay lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, chế trụ mạch đập tay phải của Phương Văn Hầu. Ký mạch bị phong đi, nhất lòng chỉ lực của Phương Văn Hầu nhất thời liền tán loạn. Soạt, Vân Phi Dương trở tay chế trụ, một tay khác thì bóc cổ hắn, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Phương Tuấn Kiệt đứng gần mộng bức, hắn chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới, định bắt nhìn lại thì đã phát hiện ra phụ thần đã bị đối phương khống chế. Vân Đại Tiễn Thần bắt giữ Phương Gia Gia Chủ, tốc độ ánh sáng nhanh tới cực hạn. Thôi An Trác ý thức được đã không có ổn rồi, hoảng sợ nói: Người không có bị trói buộc sao? Thật có lỗi. Vân Đại Tiễn Thần cưỡng ép khống chế Phương Văn Hầu, cười: Uy áp của người còn chưa có đủ cái ngứa cho ta. Đây là lời nói thật. Lấy linh hồn lực cường đại của hắn hiện tại, uy áp hư không cảnh chân long kỳ căn bản là không có hiệu quả gì. Vừa rồi sở dĩ hắn bất động chỉ là vì muốn thả cá nhỏ mà bắt cá lớn. Lão thất phu. Vân Đại Thiện Thần bóp chặt khí mạch của Phương Văn Hầu, nói: Muốn bảo mệnh, giao ra đây 200.000 linh thạch. Đột nhiên, Thôi Ăn Trác cực tốc bay tới, tay phải quán vùng lên, ngưng tụ ra 10 trọng chân long lực. 10 trọng chân long lực có thể so với 10 vạn trọng thần nguyên lực. Cố lực lượng này phi thường là mạnh. Nhưng Vân Phi Dương hắn lại không có một chút bối rối nào. Hắn lạnh nhạt nói: Bảo Tiêu, đến lượt người ra sân rồi. Vừa dứt lời, thì cửa thành hiện ra một luồng lệ khí khủng bố, một đám hắc ảnh bay tới. Cặn bã. Theo thao thiết, lúc này khí thế ngập trời mà tới, vùng tay lên, sau lưng hiện ra hư ảnh cụ thú hình nguyên thủy của hắn, cũng cả giận mà nói: Ăn của bản vương tới một quyền. Hết tập 149. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.